Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 02 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ta áp lực bị voi đi loạn vậy tâm khiêu, vụng trộm nâng lên tầm mắt nhìn tiểu hủy phu da người, chỉ thấy nàng tân hôn trượng phu đã khí đến sắc mặt sung huyết tím bầm, nghiến răng nghiến lợi cuồng nộ trừng lấy ta và nàng, không ngừng tại trên ghế dựa giãy dụa, bùng rống. Lại bị hai bên các một người cao lớn lưu manh gắt gao áp chế, cái loại này bộ dạng, thật để cho ta lo lắng cho hắn hội trúng gió. Về phần của nàng công công cùng hai cái tiểu thúc, là đỏ mặt bả đầu dời đi chỗ khác, không dám ở trước công chúng hạ nhìn nàng thân thể trần truồng chỗ tư mật. Đem nàng công công cùng hai cái tiểu thúc thôi, làm cho bọn họ thấy rõ ràng một điểm. Tiêu Ca Nanh cười nói. Không. Ta nghe thấy tiểu hủy mỏng manh xấu hổ tuyệt ai ngâm, nhưng không làm ra cái gì phản kháng, vẫn là thuận theo mặt ta thao ở chân của nàng loan. Của nàng công công cùng hai cái tiểu thúc tại phát huy không là cái gì tác dụng dãy dụa xuống, bị vài cái cao lớn lưu manh liền nhân mang ghế mang lên bàn tròn trước buông đi lên trước nữa thôi, ngực đều đã nương tựa đến bàn duyên, tầm mắt của bọn họ chỉ so với tiểu hủy bại lộ sĩ huyệt cao một chút điểm, khoảng cách lại chỉ có nhị, 30 công không được chia. Mở to mắt nhìn. Tiêu Ca vỗ nàng công công cái gáy tiêu, mệnh lệnh hắn nhìn chính mình nàng dâu trần trụi hạ thân, vậy cũng liên lão nhân liều mạng lắc đầu. Tiêu Ca cười lạnh một tiếng, hướng thủ hạ của hắn nháy mắt, dưới tay hắn lập tức động thủ cởi bỏ tiểu hủy tân hôn trượng phu quần eo dây lưng, không để ý hắn giãy dụa chống cự, thô bạo đem quần dài của hắn tính cả quần lót đi xuống cởi xả tới bắp chân, sau đó một phen lượng lắc lắc đao. Lưỡi dao chống đỡ khi hắn trần trụi hạ thân giữa hai chân lão nhị, Lâm cứ việc lại như thế tức giận, lúc này cũng giống hít vào lạnh lùng không khí vậy an tĩnh xuống, chỉ còn trên mặt kia nghiến răng nghiến lợi. Biểu tình còn tại. Lâm mẹ, cũng là tiểu hủy bà, thấy chính mình con trai bảo bối sinh mạng bị đặt tại vết đao, sợ tới mức bị nhồi vào bố miệng phát ra cô ô kêu sợ hãi. Tiêu Ca một tấm bàn tay to bắt lấy tiểu hủy công công đỉnh đầu. Cứng rắn đem đầu của hắn xoay đến mặt sau, làm hắn nhìn con trai mình tình cảnh trước mắt, nanh cười nói, nếu như các ngươi dám không nghe lão tử lời nói, ta hôm nay ngay tại hắn tiệc cưới thượng thiến hắn. Con trai ngươi đều còn không có cùng tân nương tử động phòng, đã bị cắt mất lời nói, không phải là thực đáng thương sao? Tiểu hủy công công buông tha cho phản kháng, gian nan điểm hạ đầu, Tiêu Ca đắc ý cười to, tay hắn tùng thả ra vậy cũng liên lão đầu người. Tiểu hủy công công hít một hơi thật sâu, hình như hạ quyết tâm thật lớn cùng dũng khí, mới chậm rãi mở tràn ngập tơ máu đôi mắt. Hắn nhìn đến tiểu hủy hoàn toàn lộ ra hơn nửa hơi hơi mở ra sỉ khâu nháy mắt, hô hấp trở nên nồng trọc lên. Nàng dâu thân thể vẫn là so lão bà ngươi xinh đẹp nhiều lắm a. Hẳn là hoàn toàn không thể so nha. Ha ha. Con trai ngươi nhưng là cưới được một cái vưu vật, hắc hắc. Chỉ tiếc nàng không thế nào thủ nữ tắc nha. Tiêu Ca nói. Mỹ nhân nhi, ngươi công công tại nhìn ngươi tương lai muốn sinh tiểu tôn tử địa phương, ngươi cũng xem hắn hiện tại bộ dạng a. Tiêu Ca lấy ra tiểu hủy che lại mặt hai tay, tiểu hủy cắn đôi môi tái nhợt, dùng sức đem mặt nghiêng đi, đôi mắt lại gắt gao đóng chặt, bị lệ ướt nhẹp lông mi không ngừng run rẩy, bởi vì cảm thấy thẹn. Nàng hai tờ bàn chân phần cuối 10 căn xinh đẹp tuyệt trần ngón chân hơi hơi loan khuất lên. Mở mắt ra. Tiêu Ca tay thô bạo xoay ở tiểu hủy ôm nhu cầm, bắt buộc nàng đem mặt chuyển chính thức, nhưng tiểu hủy lại liều chết không theo kháng cự. Loại này bộ dạng chọc giận Tiêu Ca, ngược lại càng thô bạo kéo lấy tiểu hủy hỗn độn mái tóc, dục ép nàng đi vào khuôn khổ. Ta vô tâm không đành lòng, hướng Tiêu Ca cầu tình nói, đại ca, ta tới khuyên nàng. Ngươi đừng nóng giận. Tiêu Ca đáng sợ ánh mắt nhìn về phía ta chỉ cảm thấy tay chân không cảm thấy phát run, khá tốt hắn chỉ xem ta không bao lâu để lại khai tiểu hủy mái tóc, ngầm cho phép thỉnh cầu của ta. Lòng của ta cũng giống bị nhéo nhanh sau lại thả ra, áp lực sợ hãi cùng áy náy tâm tình, cố gắng phóng giọng ôn nhu âm hướng về trong ngực xấu hổ khổ tới cực điểm tiểu hủy nói, tiểu hủy, đều đã như vậy, tiếp qua phân cũng sẽ không có khác biệt gì. Chợt nghe hắn nói a, dù sao. Ai? Ta nói rồi sau cùng ta hội yếu ngươi. Tại ta trong ngực không ngừng nức nở tiểu hủy, trầm mặc một hồi, nghẹn ngào nói, là ngươi yêu cầu. Ta đều nguyện ý. Muốn ta xuống địa ngục. Ta cũng nhận. Nàng mở ra trào mãn thanh triệt lệ quan con ngươi, cảm thấy thẹn vừa mắc cỡ cứu chậm rãi nhìn về phía chính nhìn nàng trần trụi khe thịt công công. Trong nháy mắt đó, ta cảm thấy được thân thể của nàng trở nên tốt băng, lạnh quá, hơn nữa cảm thấy nàng thẳng thắn đi loạn tâm khiêu, ít nhất mỗi phút vượt qua 200 xuống. Vì cứu ta, nàng thế nhưng nguyện ý làm khó như vậy kham chuyện, ta cảm thấy được tâm tính thiện lương đau đớn, lại cảm thấy mình thật là đáng chết mà vô dụng. Tương đối tiểu hủy cũng rất dũng cảm mà kiên định, nhìn nàng công công về sau, vốn không có lại trốn tránh ánh mắt, ngược lại là nàng công công ngượng ngùng cúi đầu. Ngẩng mặt lên đến nghiêm túc cùng nàng dâu đối nhìn. Ngươi muốn cho con trai ngươi thay đổi thái giám sao? Tiêu Ca nắm kia lão đầu người, bắt buộc hắn ngưỡng mặt lên đến nhìn tiểu hủy chỗ đó. Ba. Thực xin lỗi. Mật rơi lệ, miễn cưỡng theo giữa môi bài trừ giống mũi kêu vậy nhỏ giọng hối khiển. Hắn công công giận trừng lấy nàng, bị bỏ vào ở miệng phát ra kích động buồn rống, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nghĩ cũng biết hắn muốn nói là không nên gọi ta ba ba, loại này nói. Tiêu Ca cười hì hì nói, ngươi nhìn, chọc công công tức giận nha. Nhanh chút làm hắn xem chút dễ nhìn, đem ngươi hòn le làm ra đến làm công công nhìn. Ta không biết đó là cái gì. Tiểu hủy xấu hổ tuyệt đến âm thanh phát run nói. Tiêu Ca bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói, hừ. Ngươi không biết. Có như vậy thuần khiết sao? Sẽ cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm nữ nhân, lại không biết hòn le là cái gì. Ta cấp vội cúi đầu tại tiểu hủy bên tai nói, chiếu hắn nói làm a, ta cam đoan qua đêm nay, sẽ không lại để cho người khác khi dễ ngươi, tin tưởng ta a. Ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Chính là, đêm nay, không biết sẽ thêm dài dằng dặc. Tiểu hủy sâu kín phun ra mấy cái này để ta đau lòng cùng ấy nấy nói. Nàng trắng nõn tay ngọc chậm rãi đưa đến giữa hai chân. Dùng thon dài ngón giữa cùng ngón trỏ chậm rãi rớt ra ôm trọn thịt đậu bao bì. Vừa mới bị ta dùng nĩa kích thích, tăng thêm hiện tại lại là này sao cảm thấy thẹn tư thái bị chính mình người yêu ôm lấy, bị chính mình công công nhìn, tiểu hủy hòn le tại dâm thủy dễ chịu trung rõ ràng đầy máu. Tiêu Ca hưng phấn nói, muốn thỉnh công công nhìn a. Hỏi hắn là không phải thực tốt nhìn. Ba. Xem được không? Tiểu hủy. Kia. Tiểu hủy xấu hổ đến càng không ngừng phát run, nói chuyện đều liền không được, thê mỹ lệ mắt lại vẫn dũng cảm nhìn của nàng công công hỏi. Cái gì kia? Muốn nói, xin ngài tiểu tôn tử địa phương. Nói lại lần nữa. Tiểu hủy buồn bã muốn chết nức nở, từng chữ đều càng thêm khó có thể mở miệng nói. Ba. Tiểu hủy. Muốn sinh. Ngài tiểu tôn tử. Địa phương. Đẹp không? Nói xong khó như vậy kham lời nói, tiểu hủy cơ hồ muốn ngất tại ta trong lòng, nàng lưng thượng chảy ra mồ hôi ướt đẫm ngực ta trước áo sơ mi, có thể thấy được loại này cực đoan nhục nhã đối với nàng thể xác tinh thần là lớn bực nào cạn kiệt. Nàng công công giận nhiên đem mặt nghiêng đi, lại bị Tiêu Ca bả đầu quay trở lại, kỳ thật ngươi phía dưới đều cứng rắn a. Hắc hắc. Tiêu Ca bỗng nhiên bắt tay đưa đến dưới bàn đi sờ tiểu hủy công công hạ thân, chỉ thấy tiểu hủy công công mắt đỏ bừng không ngừng tránh xoay, nhưng bị dây thừng tù trói tại trên ghế dựa thân thể, lại như thế cũng trốn tránh không được bị nhục nhã vận mệnh. Tiêu Ca trên mặt lộ ra quỷ dị nụ cười, hưng phấn nói, quả nhiên là thật, hắc hắc. Ngươi này lão không xấu hổ, bất quá ngươi này nàng dâu thân thể thật vô cùng mê người, đúng không? Tiểu hủy nghe thấy Tiêu Ca nói nàng công công thân thể cũng có cái loại này phản ứng, càng thêm xấu hổ đến hướng đến trên người ta dựa vào, tú khiết ngón chân cũng không cảm thấy nắm thật chặt. Tiêu Ca lại kiểm tra rồi tiểu hủy hai cái tiểu thúc hạ thân, xác định bọn hắn cũng đều cương lên rồi, trên mặt nhe răng cười càng ngày càng biến thái, mệnh lệnh thủ hạ của hắn nói, đưa cái này lão không tu, còn có hai người trẻ tuổi nhân thân áo quần đều lấy hết lại trói lại đến. Không. Tiểu hủy phát ra ai xấu hổ than thở, nàng không chỉ có bị lột áo cưới cùng quần lót, toàn thân trần trụi bị không nên nhìn phu gia nam nhân nhìn quang, hiện tại còn muốn đối mặt trượng phu ở ngoài phu gia nam nhân trần như nhộng trạng thái, Hơn nữa kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì đã không ai dám nghĩ tiếp, chỉ sợ chỉ có cái kia kêu Tiêu ca lưu manh biết chưa. Tiểu Hủy Công Công cùng hai cái tiểu thúc bị theo trên ghế dựa mở trói về sau, đã bị những thứ lưu manh kia ép ở trên mặt đất bắt đầu bác y xả quần, tuy rằng bọn họ liều mạng tại phản kháng, nhưng ở tứ, năm tráng hán phân biệt đối phó bọn họ một người dưới trạng thái, quần áo, quần vẫn là từng cái bị lột xuống. Ba cái nhân thân thượng đều bị cởi được chỉ còn nội y, quần lót cùng vớ, hơn nữa liên tục tại tránh xoay tiến hành trong đó khi, Tiêu ca bỗng nhiên chuyển qua nói với ta, ngươi cũng cứng rắn a, không gạt được ánh mắt ta. Hắc hắc. Lòng ta hư cúi đầu, không có cãi lại. Ngươi chính mình cởi a, cũng muốn toàn cởi sạch. Tiêu ca nói. Bỏ qua cho ta đi. Ta muốn cầu dù, nhưng Tiêu ca tay hướng đến bên cạnh duỗi ra, lập tức có lưu manh đưa cho hắn một phen lượng lắc lắc đao, hắn hờ hững không quan tâm dùng ngón tay sờ lưỡi dao, ánh đao không ngừng đâm vào mắt của ta tình, sợ tới mức ta vội vàng nói, ta cũng cởi. Ta thả ra Tiểu Hủy đầu gối, Tiêu ca không cho phép Tiểu Hủy đem chân hợp, bắt buộc tay nàng muốn bắt chân của mình loan duy trì M tự hình tư thế, chờ ta cởi sạch quần áo lại về đến ôm nàng. Cuối cùng ta ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, còn có Lâm càng muốn giết dưới ánh mắt ta, cởi hết trên người sở hữu quần áo vớ, để ta muốn đi chết, là dưới hông lão nhị một mực mất thăng bằng nhếch lên, hại ta một mực dùng tay che đè lại, mặt lại nóng lên, giống như con kiến loạn đi, đầu căn bản không dám nâng lên. Bên này, cũng đem nàng ôm qua đến. Tiêu ca mệnh lệnh mới để cho ta không thể không ngẩng đầu. Khi ta tại trước công chúng hạ cảm thấy thẹn thoát y thời điểm Tiêu ca kia đám lưu manh đã bắt buộc nhà hàng người phục vụ đem nhất giường king size giường lớn ním dời đến hội trường, mà Tiểu Hủy Công Công cùng hai cái tiểu thúc cũng bị cởi được tinh quang, bị xoay đến kia giường nệm thượng ngăn chặn, hơn nữa bắt đầu dùng dây thừng một lần nữa buộc chặt. Rất khó khăn một màn, là ở hai người bọn họ giữa hai chân thô to lại khỏe mạnh lão nhị, cũng cùng ta giống nhau thật cao kiều lên. Nhìn đến nam nhân quả nhiên đều là giống nhau, mặc dù biết không thể đối con dâu hoặc tẩu tử có bất kỳ phi phân chi nghĩ, nhưng khi thấy xinh đẹp nữ nhân hoặc sắc sinh hương thân thể của nam nhân vẫn là cùng đầu óc chia lìa, làm ra thành thật nhất phản ứng. Hủy, thực xin lỗi, ta ôm ngươi đi kia một bên a. Ta cúi đầu, trái tim bịch, bịch kinh hoàng. Phía dưới đầu kia mất thăng bằng côn thịt cũng theo lấy tim đập của ta rung rung rung động, giống như biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì đáng sợ lại kích thích chuyện. Ta không dám đi xuống nghỉ, lại không nén được cổ kia thác loạn khủng hoảng cùng không biết từ đâu mà đến phấn khởi. Đi chỗ đó. Hội như thế nào? Tiểu Hủy sắc mặt tái nhợt, xinh đẹp thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Ta có thế lý giải Hủy sợ hãi nhất định so với ta mạnh hơn liệt mấy trăm lần. Thậm chí không thể bằng được, bởi vì của nàng Công Công cùng hai cái tiểu thúc bị bái tinh quang vứt xuống cái giường kia điếm, hơn nữa sinh lý đều xuất hiện cực đoan phản ứng, hiện tại Tiêu ca muốn ta đem Trần Như Nhộng nàng cũng ôm thượng cùng một cái giường, đừng nói sẽ phát sinh chuyện gì căn bản không dám nghĩ tới, chỉ là tân nương tử cùng phu gia Công Công cùng tiểu thúc người trần truồng cùng chỗ nhất giường. Hay là đang hôn lễ yến hội sở có tân khách dưới ánh mắt phát sinh, liền cũng đủ là một bức dâm loạn không chịu nổi hình ảnh. Ta cũng không biết, bất quá, ta hội tận lực bảo hộ ngươi. Ta chột dạ nói dối, ta muốn là một có thể bảo hộ của nàng nam nhân, liền sẽ không để cho nàng rơi vào trước mắt loại này tình cảnh. Ngươi có thể bảo hộ ta sao? Tiểu Hủy lạnh lùng tay ngọc bỗng nhiên phủ thượng tay của ta cánh tay. Trên mặt xuất hiện một chút thê mỹ đến đủ để cho lòng ta toái thành bụi phấn nụ cười. Ta lập tức nghẹn lời, có thể hai cái này đơn giản tự ngạnh tại nơi cổ họng, khả như thế cũng nhả không ra. Nước mắt rất nhanh tại nàng xinh đẹp mắt to trung đảo quanh, nàng cắn môi, đưa ra tinh tế song chưởng hoàng ở ta cổ, thẳng lên nửa người trên nhẹ nhàng tại ta môi thượng hôn một chút, ta vừa mới cảm nhận được nàng mềm nhũn môi ôm, đã ly khai. Hủy mềm mại không xương cánh tay vẫn nhẹ ôm ta gáy, không ngừng được lệ đôi mắt ngóng nhìn ta, miễn cưỡng lại bài trừ một tia thê mỹ nụ cười, lại khó nén âm thanh trung nghẹn ngào cùng run run, nói, chủ nhân. Ông ta đi qua đi, ta không trách ngươi. Ta mãn ngực ấy nấy, Không biết nên không nên động tác, nàng cũng đã ôm cổ của ta chủ động ôm đi lên, ta chỉ tốt thuận theo nàng, đem nàng thân thể yêu kiều theo trên bàn ôm ngang dựng lên. Nếu như có thể một mực bị ngươi như vậy ôm lấy, không biết nên tốt bao nhiêu. Tiểu Hủy ẩm ướt nóng gương mặt chôn ở ta trên vai, ôm ôm nước mắt thấm của ta làn da. Hai chúng ta mọi người là toàn lỏa trạng thái, như vậy ôm lấy nàng mê người thân thể, hai luồng mang chút mồ hôi ẩm ướt nhuyễn trợt vú kề sát ngực ta thang, ta rõ ràng cảm nhận dưới bộ ngực sữa của nàng đi loạn tâm khiêu, loại này thân mật làn da tiếp xúc, hại ta giữa hai chân côn thịt nhịn không được lại kiều động vài xuống. Nhưng Hủy đáng thương trượng phu nhìn đến tân nương của mình quan thân thể bị trần trụi tình phu ôm, khí đến lại phát ra một trận điên cuồng thê rống. Ta ôm lấy nàng, cúi đầu bước đi khó khăn trải qua hai bên cạnh tân khách, chậm rãi đi hướng kia giường có thể cất chứa ngủ, lục nhân nệm, trong ngực Hủy đóng lệ mắt, hạnh phúc thỏa mãn rút vào trên người ta. Nhưng lại khoảng cách xa chung quy sẽ tới đạt, huống chi chỉ có vài chục bước lộ xa, ta hai đầu gối quỳ trên giường, đem nàng nhẹ nhàng phóng tới giường trung ương, nàng vẫn bỏ không được rời ta ôm ấp, hai đầu trơn bóng cánh tay ngọc còn không muốn xa rời câu ta cổ không chịu phóng. Tiêu Ca đuổi theo, dùng giày da tiêm đỉnh đỉnh của ta mông, thúc giục ta nhanh chút buông nàng xuống. Ta không thể không cúi đầu, hướng về vẫn đem ngực ta miệng đương ngắn mũi cản tránh gió Tiểu Hủy nhỏ giọng nói, Hủy, đã đến. Nàng sâu kín than nhẹ một tiếng, hai đầu cánh tay mới chậm rãi theo ta trên vai trượt xuống, hai hàng nước mắt cũng đồng thời lăn xuống hai má. So với chúng ta trước bị cường giải đến trên giường Hủy hai cái tiểu thúc, đã lại lần nữa bị chặt chẽ buộc chặt. An trí tại ta và Hủy trước mặt trái phải hai bên. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Lần này những thứ lưu manh kia dùng đến buộc chặt phương thức của bọn hắn có trò gian trá, là đem hai chân của bọn hắn ảo thành khoanh chân trạng, theo hai chân giao điệp mắt cá chân chỗ dùng dây thừng trói chặt, lại dùng trói chặt mắt cá chân dây thừng dư bưng làm thành thòng lọng bao lại gáy, khiến cho bọn hắn phải cúi đầu, hai tay là bị trói ở sau lưng, giữa hai chân nhếch lên đến lão nhị. Quy đầu cổ bị dùng dây nhỏ trói ở, dương vật cấp trên xuất hiện mạch máu có vẻ đột xuất dữ tợn, hơn nữa. Xuất hiện máu lưu thông bất lương thuận theo màu tím đen. Về phần Tiểu Hủy công công, lần này bọn họ cũng không có buộc chặt hắn, chính là có hai tên lưu manh từ phía sau áp hắn, bắt buộc hắn quỳ gối tại nệm, liền chính hướng về ta và Tiểu Hủy. Tiêu Ca đứng ở nệm bên cạnh mệnh lệnh Tiểu Hủy nói, hướng về công công đem chân mở ra. Lần này không muốn gian phu hỗ trợ, ngươi chính mình. Tiểu Hủy hận nhiên quay đầu, cầu lệ mỹ lệ ánh mắt giận trừng lấy Tiêu Ca, kích động nói, vì sao ngươi muốn đối với ta như vậy? Đến tột cùng chúng ta thế nào đắc tội ngươi? Tiêu Ca lộ ra cười lạnh, ánh mắt lại rõ ràng có cổ giận sát khí, ta nhìn xem trong lòng một trận lạnh run, hắn đáp, vì sao? Ngươi muốn biết sao? Cái này muốn bái ngươi vị này nón xanh lão công ban tặng. Lâm, lúc này cũng bị liền nhân mang ghế mang lên nệm trước, tiếp tục thấy cô dâu của mình cùng phụ thân huynh đệ cộng đồng diễn xuất dâm loạn diễn. Lâm. Tiểu Hủy nói đến chồng mình tên, Quý Khiển rũ mắt xuống tiệp, nhẹ cắn cắn môi, mới lại tiếp tục hỏi, nhưng âm thanh đã theo kích động biến thành yếu đuối, hắn làm cái gì không? Tiêu Ca hung ác ánh mắt trung sát khí càng sâu, âm hiểm nói. Một tháng trước, người này bạch mục đích nón xanh lão công hướng điều tử thông báo nhìn đến chúng ta người khi hắn gia phụ cận giao dịch thuốc phiện, hại lão tử một đám thượng ức nguyên hàng bị điều tử sao đi, ta thân lão đệ còn bị điều tử nổ súng bắn chết, hiện tại tổ chức hướng ta thu hồi nhóm này hàng, nếu như không nộp ra, sẽ ta và đám này thủ hạ mệnh đến chống đỡ. Mẹ nó! Này người báo tin tử làm cho chúng ta phải đi thượng tuyệt lộ, lão tử đương nhiên phải báo thù này. Như vậy ngươi hiểu không? Các ngươi chính mình muốn làm chuyện xấu, như thế có thể khiên giận người khác. Tiểu Hủy không cam lòng cãi lại, ta muốn ngăn cản nàng đừng chọc giận này đại lưu manh cũng không kịp. Ra ngoài ta dự kiến, là Tiêu Ca nghe Tiểu Hủy như vậy chống đối hắn, cũng là không giận phản tiếu, một cước đạp lên nệm, cúi xuống thân dùng tay nâng lên Tiểu Hủy cầm. Hắc hắc, ngươi nói không sai. Vốn là lão tử chỉ kế hoạch đi vào các ngươi hôn lễ, hướng ngươi nón xanh lão công người một nhà phun mấy phát, làm cho bọn họ gia việc vui thay đổi tang sự coi như. Nhưng là, ngay tại chúng ta muốn báo thù đoạn thời gian này, lại phát hiện một khắc cái càng làm cho ta có thể báo này điểu thù bí mật, thì phải là nguyên lai cô dâu của hắn là một không tuân thủ nữ tắc đồ đê tiện, tại trước khi kết hôn vài ngày đều là cùng tình nhân đi mướn phòng đang lúc, làm một chút khó coi chuyện, ha ha. Ngươi, nói lung tung. Hủy xấu hổ cấp muốn mặc theo tay hắn trung chuyển đi, nhưng không cách nào như nguyện, đành phải nhắm mắt lại nhếch ở môi, không muốn cùng Tiêu Ca ánh mắt tiếp xúc. Lúc này, một cái lòng đầy căm phẫn âm thanh theo tân khách trong đó truyền đến. Cho dù là tiểu hủy có chỗ không đúng, đó cũng là chuyện riêng của nàng a. Các ngươi như thế có thể bởi vì phải đối với nàng lão công báo thù, liền đối với nàng làm như vậy quá mức chuyện. Hắc đạo cũng có thể giảng đạo lý a. Đám người ánh mắt đều tập trung vào nói chuyện người trên người, đó là một cái ngắn mái tóc, tướng mạo trung dung nữ sinh, theo chỗ ngồi thượng đứng lên bên vực lẽ phải. Ta nhận ra nàng là tiểu hủy tay khăn dao. Đúng vậy. Thật quá mức. Buông tha tân nương tử a, nàng lại không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của các ngươi. Đúng vậy. Các ngươi hẳn là tìm chồng của nàng báo thù, quan nàng chuyện gì? Nàng quá đáng thương, bị các ngươi ép thành như vậy. Buông tha nàng a, đương tân nương tử là nữ một đời người đẹp nhất hạnh phúc nhất thời điểm các ngươi như vậy thực sự quá phân rồi. Tiểu hủy khăn tay dao dũng cảm phát âm thanh, được đến nàng rất nhiều ở đây bạn tốt lên tiếng ủng hộ, nhao nhao nói đối Tiêu Ca đám kia lưu manh nồng tiếng. Phanh! Đột nhiên một tiếng kịch đại chấn tai súng vang lên, sở hữu tân khách tại một trận hoảng loạn thét chói tai trung nhao nhao ôm đầu che tai ngồi xổm trên mặt đất. Ta cũng giống vậy ôm chặt ở đầu thẳng phát run. Móa! Các ngươi nói tiếp à? Không muốn sống chăng sao? Nhất tên côn đồ trong tay cầm súng đối diện trần nhà, họng còn tại bốc khói. Tiêu Ca này hỏa lưu manh ít nhất có ngủ, 60 nhân, bọn họ kế hoạch chu đáo. Nhất xông vào đến liền khống chế được nhà hàng tất cả nhân viên cùng đối ngoại liên lạc đường dẫn, tiếp theo là hiếp bức sở hữu tân khách giao ra điện thoại, bởi vì bọn họ trong tay có súng có đao, nhà hàng nhân viên cùng tân khách hoàn toàn bị đồng phục, ngoại giới chỉ sợ mấy giờ cũng không biết bên trong phát sinh chuyện gì. Tiêu Ca đợi tân khách không còn lên tiếng, mới còn nói, các ngươi nói mặc kệ chuyện của nàng, hắc hắc. Nói là đúng vậy, nhưng muốn trách, chỉ tại nàng gã cấp này suy hán. Hơn nữa tân nương tử bộ dạng như vậy đẹp như thiên tiên, dáng người lại làm tức giận, lão tử không thật tốt làm nàng chẳng phải là quá lãng phí. Cho nên, ta tính toán làm này suy hán nhìn chính mình tân hôn thê tử bị rất nhiều nam nhân hoàn toàn chơi đùa về sau, đưa tiếp hắn xuống địa ngục, mới có thể tiêu tan lão tử mối hận trong lòng. Ha ha! Biến thái! Thật quá mức! Tiểu hủy hận chứa đầy lệ ánh mắt trừng lấy hắn, hận hận nói. Tiêu Ca nhe răng cười sổ âm thanh, nói, biến thái. Quá mức. Lão tử có thể so với tình của ngươi phu càng biến thái sao? Vẫn là so ngươi và ngươi tình nhân làm cái kia một chút không biết xấu hổ chuyện, nói cái kia một chút khó nghe đối thoại, càng thực xin lỗi bị trói tại trước mặt ngươi nón xanh lão công đâu này. Tiểu hủy chột dạ xấu hổ đóng lại lệ mắt, chiến vừa nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết là sao. Hắc hắc. Ta bá một đoạn ghi hình ảnh cho ngươi nhìn, khả năng sẽ giúp ngươi nhớ tới. Đây chính là mới 2 ngày trước buổi tối, ta gọi nhân tại ngoại ô thành phố một nhà nào đó tình thú ô tô quán trọ đặc biệt phòng trộn ghi xuống đến. Vừa mới thay ngươi cầu tình cái kia một chút bạn tốt, nếu như nhìn đến đoạn này trộn lục phim, cũng không hội lại đối với ngươi có một chút điểm đồng tình. Cái? Sao? Ghi hình? Ngươi rốt cuộc? Nói cái gì? Tiểu hủy sắc mặt nháy mắt càng thêm trắng bệch, ta cảm giác thân thể của nàng kịch liệt phát run, ta cũng giống vậy, trong đầu trống rỗng, bên tai ong ong, rung động. 2 ngày trước buổi tối, chúng ta quả thật đến ô tô quán trọ đi mướn phòng đang lúc, bởi vì hủy sẽ trở thành người khác tân nương rồi, không cam lòng cùng khó bỏ tâm tình. Làm cho đêm đó chúng ta triền miên đặc biệt kịch liệt, cũng làm to gan hơn chuyện. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Còn tiếp.